Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 187, Bạch Cẩm nhúng tay. Góc truyện audio.com. Phòng bế trong cung điện Ngao Hán mở ra bàn tay. Một viên viên châu tại lòng bàn tay hiển hiện. Viên châu nở rộ mông lung bạch quang bao khỏa Ngao Hán. Nháy mắt co vào biến mất trong đại điện. Liền ngay cả Đông Hải Long Vương đều không có chút nào phát giác. Bóng đêm tăm tối hạ. Trần đô bên ngoài một mảnh đỏ bừng. Một tòa bát quái trận tại trên núi lửa xoay tròn. Càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, cách, đổi lấp lánh sinh huy. Thần nông thị đang đứng tại trên núi lửa. Phía dưới là vô số nhân tộc quỳ bái. Trần đô trên tường thành. Huyền đô đứng ở trong bóng đêm. Thở dài một tiếng. Trên trán mang theo vẻ sầu lo. Chuyện bây giờ phát triển đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Không thể còn tiếp tục như vậy. Thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đông Hải Tiệt Giáo. Các đệ tử tất cả đều tại riêng phần mình trong đạo trường. Đối với Đông Hải sự tình thờ ơ, Tam Quang Tiên Đảo bên trên. Bạch Cẩm ngồi tại hòn đảo biên giới. Xa xa nhìn về phía đại lục phương hướng. Rối loạn a, kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại chỉ là sách một câu tinh vệ lấp biển. Nhưng là cũng không nói nhân long chi chiến a. Một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi trên Tam Quang Tiên Đảo. Đối Bạch Cẩm thở dài làm lễ, trịnh trọng nói ra, "Còn mời sư huynh giúp ta." Chấm, Bạch Cẩm đứng dậy, quay người nhìn xem Huyền Đô, nói ra, rời đi thời điểm ta liền đã dặn dò qua ngươi, để ngươi chú ý nhân hoàng hậu nhân, là người nào hoàng chi nữ vẫn là bị hại tại Đông Hải. Huyền Đô ảm đạm nói ra, đều là ta quá bất cẩn, ngộ nhận là địa hoàng sẽ giống thiên hoàng như vậy thuận lợi. Hiện tại Đông Hải Long tộc cùng nhân tộc đã hiện lên thủy hỏa chi thế. Nhân hoàng hợp cả nhân tộc chi lực luyện chế ra một kiện khí vận chí bảo bát quái tỏa long tình. Này giếng đủ để chấn áp Đông Hải Long tộc. Đến lúc đó thanh long giới định nhưng sẽ ra tay. Khi đó nhân tộc cùng long tộc liền lại không chỗ giảng hòa. Sư huynh, hiện tại ta nên làm cái gì? Bạch Cẩm không cao hứng nói ra. Người đi ngăn cản a, Huyền Đô bất đắc dĩ nói ra. Sư huynh, ta tại nhân tộc uy vọng kém xa ngài. Nhân tộc hiện tại quần tình xúc động, giống như liệt hỏa nấu dầu. Ta không cách nào ngăn cản. Bạch Cẩm hai tay một đám, nói ra, vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Ta cũng không có cách nào. Huyền Đô trịnh trọng thở dài làm lễ, chân thành tha thiết nói ra, còn mời sư huynh xuất thủ giúp ta. Bạch Cẩm thở dài đáp lễ. Vẻ mặt đau khổ nói ra, sư huynh ngươi đừng hại ta, hiện tại ngươi vì địa hoàng chi sư, nhân tộc sự tình cũng nên từ nhân giáo giải quyết, ta nếu là nhúng tay, cũng là đánh người giáo mặt mũi, như thế ngươi có thể minh bạch, cho nên ta hiện tại là không thể nhúng tay nhân tộc sự vật. Huyền Đô đứng lên, chán nản nói ra, sư huynh ngài làm thiên hoàng chi sư lúc. Dạy bảo thiên hoàng phục hy nhất thống nhân tộc, tùy tiện tại hồng hoang vì nhân tộc mở ra một cái mới tinh cục diện. Ta vốn cho rằng làm địa hoàng chi sư sẽ rất dễ dàng. Nhưng là hiện tại đến phiên ta lúc, mới đột nhiên phát hiện thực tế cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Ta biết cùng nhân tộc cần hoàn toàn khác biệt, mà lại hiện tại còn đem nhân tộc đẩy lên cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Ta hổ thẹn tại sư tôn a, một giọng già nua tại Bạch Cẩm vang lên bên tai. Bạch Cẩm, từ ngươi ra mặt xử lý thích đáng người tốt tộc long tộc sự tình. Trong đó có ẩn tình khác. Bạch Cẩm vội vàng thở dài bái nói. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh. Huyền Đô cũng hướng phía Thủ Dương Sơn phương hướng thở dài thi lễ. Mừng rỡ nói ra, đa tạ sư tôn. Hai người đứng lên. Bạch Cẩm trầm ngâm một hồi nói ra, Huyền Đô, ngươi về trước nhân tộc, ta đi một chuyến Đông Hải Long cung hỏi cho rõ. Tốt, làm phiền sư huynh, Huyền Đô ứng một tiếng, dưới chân dâng lên đám mây đằng không bay lên, Thủ Dương Sơn bên trên, Thái Thượng ngồi ngay ngắn dưới một cây đại thụ, mở miệng nói ra, nữ oa sư muội, chuyện này ngươi nhưng có biết chân tướng? Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, bị một vị nào đó thánh nhân nhiễu loạn thiên cơ. Thái Thượng cười ha hả nói ra, ta còn tưởng rằng là sư muội làm đây này. Phương Bắc yêu tộc có chút sao động a, oa hoàng cung bên trong. Nữ oa nương nương ngồi ngay ngắn, trên mặt hơi khó coi. Một đạo uy nghiêm thanh âm đột nhiên tại oa hoàng cung bên trong vang lên. Nữ oa sư muội, lần này ngươi làm qua, không thể bởi vì nữ oa cùng ngươi cùng âm, liền đem nó ra hại. Nữ oa nổi nóng nói ra, Nguyên Thủy sư huynh, chuyện này không liên quan gì đến ta. Chấm, này thì là ai? Hiện tại nhân long chi tranh, đều là từ ngươi mà lên. Thánh nhân không dính nhân quả. Ngày sau ngươi oa hoàng cung đệ tử khó tránh khỏi sẽ nhân quả quấn thân. Tự giải quyết cho tốt đi. Chuẩn đề quan tâm thanh âm tiếp lấy vang lên. Sư tỷ, ngài đang mưu đồ cái gì? Có thể hay không cáo chi sư đệ một tiếng? Cũng để cho ta có chuẩn bị. Cạch, nữ oa nương nương trong tay một chuỗi minh châu vỡ nát. Trong mắt mang theo phẫn nộ. Đến cùng là ai ở trong đó nhúng tay? Khí run lạnh a, Bạch Cẩm hành tẩu tại trên mặt biển. Toàn bộ đại hải ba đào hung dũng. Chọc lãng lăn lộn. Xa xa có thể nhìn thấy một mảnh mây đen xẹt qua trên mặt biển. Trong mây đen rớt xuống một cái ngọn núi. Oanh. Đỉnh núi rơi đập tại dao động trong biển rộng. Tinh vệ, một tiếng hót vang vang vọng bầu trời. Bạch Cẩm đứng tại trên mặt biển, đưa mắt nhìn tinh vệ điều đi xa. Kiếp trước trong truyền thuyết, tinh vệ vốn là Viêm Đế thần Nông thị tiểu nữ nhi, tên gọi Nữ Oa. Một ngày Nữ Oa đến Đông Hải du ngoạn, chìm tại trong nước, sau khi chết hắn niệm bất bình hóa thành hoa đầu, bạch miệng xác, hồng sắc móng vuốt một loại thần điểu. Mỗi ngày từ trên núi ngậm tới thạch đầu cùng cây cỏ. Đầu nhập Đông Hải. Sau đó phát ra. Tinh vệ, rên gì. Đây chính là tinh vệ lấp biển cố sự. Nhưng là hiện tại trong hồng hoang cùng trong truyền thuyết khác nhau rất lớn. Nữ oa chết bởi Đông Hải. Lòng có oán hận. Làm sao có thể hóa thành thần điểu. Cái này rõ ràng là một con ma điểu. Che đậy linh trí, chỉ còn lại báo thù bản năng ma điểu. Thần thoại quả nhiên đều là mỹ hóa qua. Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất trên mặt biển. Ba đào hung dũng trong biển rộng. Binh tôm tướng cua sắp xếp chỉnh tề đội ngũ tới lui. Tràn ngập khí tức túc sát. Bạch Cẩm vô thanh vô tức xuyên việt binh tôm tướng cua tuần tra. Xuất hiện tại Đông Hải Long Cung trước đó, tiệt giáo đệ tử Bạch Cẩm cầu kiến Đông Hải Long Vương. Chung quanh thủ vệ binh tôm tướng cua sững sờ, sau đó liền xem như không thấy được, đứng tại cương vị của mình không nhúc nhích, phi thường có nhãn lực thấy. Một trận tiếng bước chân dày đặc tòng Long Cung bên trong truyền ra. Bốn cái thân người đầu rồng lão Long Vương đi ra. Mỗi một cái đều là người mặc long bào râu dài tung bay. Trong lúc nhất thời Bạch Cẩm vậy mà không cách nào phân biệt ra bọn họ ai là ai. Lấy Bạch Cẩm ánh mắt đến xem quả thực giống nhau như đúc. Nhất tôn lão Long Vương tiến lên. Hai tay nắm Bạch Cẩm tay. Kích động nói ra. Thân nhân à, ngài có thể rốt cục đến. Cảm giác quen thuộc này là Đông Hải Long Vương không sai. Bạch Cẩm cũng kích động nói ra, ta trước đó một mực tại bế quan, vừa xuất quan liền biết được Đông Hải Long tộc vậy mà phát sinh loại sự tình này. Lập tức liền vội vàng chạy đến, hy vọng có thể trợ Long tộc một chút sức lực. Đông Hải Lão Long Vương trong mắt rưng rưng, cảm động nói ra, hoạn nạn thời điểm phương thấy chân tình. Bạch Cẩm huynh đệ Thái Thượng Lão Long cảm động. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Láng giềng giống như người nhà. Người nhà xảy ra chuyện, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lão Long Vương vội vàng chia tay ra, cảm động nói, thân a, mời mau mau đi vào. Hai người dẫn đầu hướng phía bên trong đi đến. Đằng sau ba vị lão Long Vương đi theo. Lẫn nhau ở giữa ánh mắt lưu truyền. Cách Trương.